Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, đáy hồ thế giới. Yêu hoàng tâm hồn quang mang đại thịnh, tạo thành một cái vòng bảo hộ, bao vây lấy Nguyệt Trung Thu, ngọn núi nhỏ màu đen phong ánh sao bùng lên, ép tới toàn bộ dạ linh hồ đều đang lay động. Ta nói, rễ cây già. Người tốt xấu ra thêm chút sức a, bằng không tiểu tử này chết rồi, chúng ta cũng không tốt qua. Ta liền thôi, thảm nhất là ngươi, rất có thể bị người xem như đại hình nhân sâm nấu canh uống. Thiên Ma Châu thấy chỉ có Nguyệt Trung Thu lực lượng thôi động linh căn, lập tức lên tiếng quát mắng: "Hắc Châu tử, ngươi đừng phách lối, ngươi xem lên đen thui, thường thường không có gì lạ. Rất có thể sẽ bị tiểu hài tử xem như viên bi ở trên đường cái chơi." Hỗn Nguyên Đạo Quả Linh Căn tức giận, lập tức phản kích lên: "Các ngươi hai cái hào hứng cũng không sai, không bằng bắt các ngươi thử xem." Nguyệt Trung Thu tức giận uy hiếp nói: "Mặc dù hai người ở đấu võ mồm, nhưng Hỗn Nguyên Đạo Quả Linh Căn vẫn là dựa theo Thiên Ma Châu mà nói làm." Quang mang thiểm thước lướt đi 999 đạo thần hà, lấp lóe lấy rực rỡ sắc thái, ở Nguyệt Trung Thu quanh thân rung động. Không hổ là linh căn, Nguyệt Trung Thu kinh hám. Hắn cảm nhận được cái này 999 đạo thần hà khủng bố ủng hộ. Nếu như rất sớm sử dụng linh căn mà nói, rất có thể sẽ không thụ nặng như thế thương thế. Ha ha ha, tiểu tử kia chết chắc. Uy danh hiển hách đại hoang vương, ở dạ thành, bị dạ linh hồ đánh chết. Tin tức động trời a. Bên bờ, mọi người thấy liên tiếp khủng bố bạo tạc, rất nhiều người hưng phấn kêu lớn lên. Đặc biệt là Đoạn Thủy Lưu một đoàn người, rốt cục không cần áp chế tâm tình của mình. Bởi vì, Nguyệt Trung Thu không có khả năng sống sót đi ra. Đây là vô số đời trước nơi táng thân. Bọn họ không tin Nguyệt Trung Thu có thể ngoại lệ. 13 lần, chính là thần thiết cũng nổ phế. Ngắn ngủi hơn một canh giờ, 13 lần vụ nổ lớn, Nguyệt Trung Thu sống đến bây giờ đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Các ngươi nhìn, trời đã nhanh sáng rồi, điểm sáng phải biến mất. Có người chỉ hướng không trung điểm sáng. Vận khí kém như vậy sao? Thật chẳng lẽ muốn thử đạo cái cuối cùng? Nguyệt Trung Thu tự nói, chậm rãi đi về phía thứ 14 cái trận nhãn, nhìn xem trong tay quang mang ảm đạm đi khá nhiều yêu hoàng tâm hồn cùng Hỗn Nguyên Đạo Quả linh căn. Nguyệt Trung Thu trong lòng một mảnh lạnh buốt, hắn thân thể bị trước đó chưa từng có trọng thương, toàn thân cơ hồ bị phân tách, nếu không có ba đại trọng bảo hộ thể, hắn đã sớm thành một bãi bùn nhão, không có khả năng sống sót. Từng cái trận nhãn, chỗ lộ ra uy năng, căn bản không phải hắn có thể đều ngăn trở. Tiểu tử, vẫn là thôi đi, chúng ta đều không phải là trạng thái đỉnh phong, ngươi căn bản gánh không được. Ta sợ tìm tới chính xác trận nhãn phía trước, ngươi trước mài chết bản thân. Thiên Ma Châu nhẫn nửa ngày, rốt cục nhịn không được, lần nữa khuyên bảo. Nguyệt Trung Thu trở lại, nhìn một chút dưới chân huyết lộ, nhiễm đỏ mảng lớn hồ nước, hắn toàn thân máu chảy ồ ạt. Thiên Ma Châu nói không sai, hắn mấy tận dầu hết đèn tắt, hơn nữa thời gian hạn chế, tuyệt không có khả năng đi đến thứ 18 cái trận nhãn. Nhưng hắn vẫn kiên trì đi về phía trước, không có chút nào ý lùi bước. Oanh, ngọn núi nhỏ màu đen phong bị hắn thúc dục, trực tiếp phát ra ánh sao bổ về phía chỉnh nhãn. Suy, ánh sao lấp lóe, chạm đến trận nhãn một sát na kia, trong nháy mắt biến mất. Là nơi này, Nguyệt Trung Thu đầu tiên là sững sờ, sau đó cuồng hỉ. Cái mắt trận này cùng lúc trước 13 cái nhận công kích phía sau phản ứng hoàn toàn khác biệt. Cái kia ánh sao giống như là chui vào đáy hồ, hoặc như là bị kỳ dị trận nhãn thôn phệ, làm cho không người nào có thể thấy rõ. thử lại lần nữa. Thiên Ma Châu nhắc nhở, Nguyệt Trung Thu cùng ý nghĩ của hắn một dạng, trực tiếp thôi động ngọn núi nhỏ, chậm rãi tới gần trận nhãn. Xoẹt, xoẹt, trận nhãn bên cạnh hồ nước lăn lộn, trong đó kèm theo tia sáng kỳ dị, làm hai người khiếp sợ là ngọn núi nhỏ chấn động lên, giống như là muốn bị cái kia lăn lộn hồ nước lật tung ra ngoài. Thấy được chưa? Liền xem như chính xác trận nhãn, cũng không phải có thể tùy tiện đi thông. Thiên Ma Châu giật mình nói, ngọn núi nhỏ màu đen phong mặc dù coi như không có gì, nhưng lại quỷ dị khó lường, có được vô thượng bí lực, liền hắn đều suýt nữa bị tung bay. Có thể thấy được trận kia mắt đáng sợ, người bình thường chỉ sợ vừa mới tiến lên liền bị xoắn nát rồi a. Xoẹt, Chí Tôn Đế Mạch ông rung động, dò ra vạn đạo tử kim hào quang, đánh vào hắc sắc sơn phong bên trên. Lập tức, Chí Tôn lực lượng tung hoành tại chỗ, xuyên thấu qua ngọn núi nhỏ phát ra, trong nháy mắt trấn áp lăn lộn hồ nước. Đi xuống xem một chút, thời gian không đủ, Nguyệt Trung Thu vận chuyển luân hồi yêu đồng, ngẩng đầu nhìn sắp biến mất điểm sáng, người phải suy nghĩ kỹ. Thiên Ma Châu thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ, giờ phút này, đến quyết đoán sinh tử thời khắc, hắn không thể không thận trọng lên. Ầm ầm, Dạ Linh Hồ đại chấn, bầu trời núi điểm sáng theo ánh bình minh xuất hiện, trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, mà ở cái này một khắc cuối cùng, Nguyệt Trung Thu cầm trong tay trọng bảo, dứt khoát quyết nhiên bước vào trong mắt trận. Tiểu tử kia vĩnh viễn không có khả năng đi ra. Ha ha ha, kỳ cảnh biến mất, mọi thứ đều muộn, hắn khả năng bị đánh thành bã vụn. Thiếu niên đắc chí, nhưng lại không hiểu được làm việc sâu cạn. Hoành bị kiếp nạn này. Lúc vậy, Mạnh cũng, mọi người thấy dần dần mặt hồ bình tĩnh, hoặc là thở dài, hoặc là hưng phấn cười to. Các huynh đệ, hôm nay ta làm chủ. Liên hoàn 3 ngày 3 đêm, chúc mừng sát tinh đó đùa chơi chết bản thân. Kha Võ hét lớn, quên đi lúc trước bị Nguyệt Trung Thu giẫm đầu lâu, thành chó rớt xuống nước lúng túng, điên cuồng phá lên cười. Ngắn ngủi một đêm thời gian, tựa như ảo mộng, đại hoang vương giá lâm Dạ Thành, uy hiếp bát phương, ép tới một đám thanh niên không ngẩng đầu lên được. Nhưng mà cuối cùng vẫn là táng thân ở Dạ Linh Hồ. Đám người dần dần tán đi, chỉ có 2 đạo bóng người yên lặng đứng ở Dạ Linh Hồ một bên, sững sờ nhìn qua mặt hồ bình tĩnh. Công tử không có việc gì? Hắn sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, ta tại bậc này hắn đi ra. Hứa Nhu vuốt một cái khóe mắt, đắng chát cười nói, ngươi đến cùng là một người như thế nào? Nhan Đồng cũng choáng, không nghĩ, ngắn ngủi quen biết, đúng là sau cùng ly biệt. Nàng xuất thân không tầm thường, có phi phàm kiến thức, vừa rồi cái kia 13 lần vụ nổ lớn, đừng nói là Nguyệt Trung Thu, liền xem như tuyệt thế cường giả cũng phải bị oanh thành bã vụn. A, bước vào trận nhãn Nguyệt Trung Thu, đột nhiên kinh dị lên tiếng, cảnh tượng trước mắt giây lát biến. Hoàn toàn không giống như là một cái đáy hồ phong quang. Hắn giống như là bước vào hỗn độn chi địa. Thân thể phía trên lượn quanh hỗn độn khí tìm được mãnh liệt cộng minh. Phát ra đáng sợ tiếng oanh minh. Đạp, đạp, tiếng bước chân vang lên. Mặt đất cảm ứng băng liệt. Phủ đầy tất cả lớn nhỏ vết rạn. Đây là Nguyệt Trung Thu tiếng bước chân. Luân hồi yêu đồng như là 2 ngọn thần đăng. Ở hỗn độn mông lung địa phương, y nguyên bộc phát ra hào quang óng ánh, chiếu sáng phía trước, dõi mắt nhìn tới, khắp nơi hoàn toàn hoang lương tĩnh mịch, có một loại mang hoang khí tức nhào tới trước mặt. Cái này khiến Nguyệt Trung Thu khiếp sợ dị thường, giống như là đi tới thời tiền hoang cổ thời đại hắc ám. Đáy hồ thế giới, làm sao sẽ biến thành đất cằn sỏi đá? Đây là hồng hoang cảnh tượng sao? Nguyệt Trung Thu kinh hãi hỏi. Đây chẳng lẽ là cái kia thứ nhất truyền thuyết thần thoại? tuyệt đối không có khả năng. Thiên Ma Châu bờ môi phát run, lập tức hủy bỏ phỏng đoán của mình. Bởi vì, cái này quá hoang đường, cơ hồ không có bất luận cái gì khả năng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.